Tư Mạn là tên mà Trác Văn đặt cho em. Tư Mạn cười buồn đáp, Lex của 15 năm trước là một Trác Văn hiền lành, là anh trai yêu thương cô hết mực, là toàn bộ niềm sống của cô. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thế Ninh, chân thành xin lỗi cặp đôi Trạch Mạn, vì Ninh mà đến giờ hai người mới đến được với nhau. Chỉ vì N cô thể viết ra được những dòng yêu đương. Bây giờ đọc giả chuẩn bị đi nha sĩ nha, sắp bị sâu răng rồi. Dấu lớn, dấu bé cách chương.